tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 27, nếu cô ấy cũng quan tâm như vậy thì thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô ngồi dậy từ trên giường, tay ôm đầu cảm thấy hơi đau và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Đơn giản mà nói, lúc này, hệ thống lại trở thành công cụ hữu ích để giải thích mọi chuyện cho cô. Hôm qua cậu đã uống say ở karaoke. Thật sự sao? Cô hoàn toàn không nhớ chút gì về việc này. Mà rượu từ đâu ra chứ? Rõ ràng cô vẫn chỉ uống. Thực ra, thứ mà cậu uống hôm qua là đồ uống có cồn. Ai lại để một người chưa đủ tuổi uống thứ đó chứ? Thế là hệ thống bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối mọi việc. Ban đầu, Kiều Ngộ còn có thể trách móc Tòng Diệp vài câu. Nhưng khi nghe đến đoạn những hành động mà cô đã làm khi say, cô trở nên ngày càng im lặng. Đến cuối cùng, cô chẳng nói được gì nữa. Đấy là toàn bộ sự việc. Cuối cùng, nữ chính là người đã đưa cậu về nhà. Tôi đề nghị cậu đi tắm một cái trước đi. Có lý, tối qua, khi về nhà, Kiều Ngộ nhất quyết không cho ai đụng vào mình. Khăng khăng tự mình đi rửa mặt. Nhưng kết cục lại là vừa rửa mặt xong đã ngủ thiếp đi. Suýt chút nữa ngạt thở vì khăn mặt ướt. Ba mẹ cô không biết phải làm gì với cô cả. Chỉ có thể lau mặt cho cô rồi dọn cô lên giường ngủ một giấc sâu. Thế nên bây giờ Kiều Ngộ vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua. Nhăn nhúm hết cả, cô ngửi cổ áo, vẫn còn phảng phất mùi rượu. Mặc dù Kiều Ngộ không quá chú trọng đến việc ăn mặc hay trang điểm, nhưng cô vốn rất sạch sẽ, nên ngay lập tức cảm thấy khó chịu và vội vàng lấy áo ngủ rồi lao vào phòng tắm. Dòng nước từ vòi sen chảy xuống khiến cô tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm giác buồn bực không thể vứt bỏ. Khi cô tắm, hệ thống tự động ngủ đông để bảo vệ sự riêng tư. Nên Kiều Ngộ không có ai để nói chuyện, chỉ có thể một mình suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Vậy là hôm qua, cô đã hôn nhầm Lâm Khuynh trong trò chơi Poki. Sau đó còn uống say rồi ôm chặt không buông. Lâm Khuynh đã tốt bụng đưa cô về nhà. Vậy mà cô còn sợ ép không ạng Lâm Khuynh. Ôi trời ơi, cô trở thành tên lưu manh từ khi nào thế? Kiều Ngộ kêu lên một tiếng, che mặt lại, chìm sâu vào nỗi xấu hổ tự mình ghét bỏ. Nếu Tòng Diệp không gọi nhầm đồ uống. Không, không nên đổ lỗi cho người khác. Đây là lỗi của cô. Sao cô lại kém rượu đến vậy? Tửu lượng tệ đến nỗi say rồi quên sạch mọi chuyện. Nghĩ đến đó, Kiều Ngộ cảm thấy may mắn khi mở mắt ra nhìn thấy phòng mình. Thật tốt, nếu không có hệ thống, cô chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì. Chỉ nhớ mỗi chuyện hôn Lâm Khuynh, như việc môi của Lâm Khuynh rất mềm, mùi hương trên người cô ấy rất dễ chịu, và phản ứng của cô ấy thật đáng yêu. Ôi trời ơi, đừng nghĩ nữa, Kiều Ngộ hét lên trong đau khổ, ôm lấy đầu mình để cố giữ bình tĩnh. Nhưng vì cử động quá mạnh, cô không cẩn thận đụng phải nút điều chỉnh nhiệt độ nước, khiến nhiệt độ tăng lên mức tối đa, và phòng tắm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ôi nóng quá, Ngộ Ngộ, con không sao chứ, vừa rồi trên lầu hình như có tiếng động lớn. Ngồi ở bàn ăn, mẹ Kiều lo lắng nhìn Kiều Ngộ, cảm thấy tinh thần của cô không được tốt lắm. Không sao à, chỉ là nước nóng qua thôi. Sau khi tắm xong, Kiều Ngộ không những không cảm thấy sảng khoái mà ngược lại còn mệt mỏi hơn. Cô khổ sở vuốt mái tóc của mình, cầu nguyện rằng nó không bị rụng vì cú sốc nhiệt. Đừng lo, tóc cậu vẫn còn chắc lắm. Nhưng tại sao cậu lại dùng nước nóng để tự làm bỏng mình vậy? Cảm ơn hệ thống đã an ủi. Nhưng thôi, tốt nhất là nó im lặng đi để cô không phải nghĩ về chuyện đó nữa. Bị Kiều Ngộ ra lệnh nghiêm khắc, hệ thống ngoan ngoãn im lặng. Trong lòng nó tự nhủ rằng con người thật kỳ lạ. Có lẽ là vì lúc tắm con vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi say rượu. Ba Kiều đặt đũa xuống, bình thản chỉ ra vấn đề. đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ngộ Ngộ còn nhỏ, chưa biết gì, khi chưa tỉnh hẳn, con nên dùng nước lạnh, làm mát người sẽ tỉnh táo ngay. Ông đừng dạy hư con bé. Ngộ Ngộ chịu sao nổi cách tỉnh rượu thô bạo của ông. Mẹ Kiều trừng mắt nhìn ba Kiều khi ông chưa nói xong, khiến ông nhanh chóng chuyển chủ đề. Phải nói là Ngộ Ngộ lớn thế này rồi mà chưa uống rượu bao giờ. Xem ra tửu lượng không khá lắm nhỉ. Không chỉ không khá mà cô gần như không thể uống được rượu. Nhưng là con một của nhà họ Kiều, Kiều Ngộ khó có thể mở lời thừa nhận điều này. Chỉ lặng lẽ xúc cơm, nghe ba mình bày ra kế hoạch rèn luyện tửu lượng cho cô. Ừ, tửu lượng là thứ uống rồi sẽ quen thôi. Từ nay trở đi, con uống một chén với ba mỗi ngày nhé. Rồi hai cha con say cùng nhau à, tôi không hầu được đâu. Mẹ Kiều nghiêm mặt, không để ba Kiều nói thêm gì nữa. Rồi quay sang mỉm cười dịu dàng với Kiều Ngộ. Ngộ Ngộ đừng nghe ba con nói bậy. Ông ấy cũng chỉ uống một ly là say thôi mà. Điều này chẳng phải là di truyền sao? Tửu lượng của cô coi như không cứu được rồi. Kiều Ngộ hiểu rõ sự thật phía sau. Trong lòng rút ra bài học mà nhai cơm. Tự nhủ từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Không bao giờ được uống rượu nữa. Đúng lúc đó, cô nghe mẹ tiếp tục trấn an. Không sao đâu, ba con cũng không uống được nhiều. Và sinh nhật con sắp tới cũng chẳng có nhiều rượu đâu. Hả? Kiều Ngộ giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên từ bát cơm. Con, sắp sinh nhật sao? Đúng rồi, mẹ Kiều cũng ngạc nhiên. Ngộ Ngộ, xem ra con say thật rồi. Ngày 6 tháng 10 là sinh nhật con mà. Đúng là có chuyện này. Từ ngày cô đến đây, cô đã xác nhận rằng ngày sinh của thân phận mới này trùng với ngày sinh của cô. Không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào về mặt nhân vật. Nhưng tháng này có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu óc bận rộn khiến Kiều Ngộ gần như quên mất cả sinh nhật của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói về việc tổ chức sinh nhật. Lập tức, cơm trong miệng mất hết hương vị. Kiều Ngộ hoảng hốt nhìn mẹ. Cố gắng hy vọng một điều. Sinh nhật chỉ là chúng ta cùng ăn một bữa cơm thôi. Đúng không? Ừ, đúng thế. Mẹ Kiều mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó, bà nói ra một câu đập tan mọi ảo tưởng của cô. Không có gì nghiêm trọng đâu. Năm nay chỉ mời ít người thôi. Khách sạn cũng không cần bày vẽ quá. Tổ chức sinh nhật ở khách sạn. Đúng là nhà giàu mà. Chỉ mời một vài người bạn quen biết lâu năm thôi. Nhân tiện nhà chúng ta và nhà Tòng gia sắp có một dự án hợp tác lớn. Nên nhân dịp này thông báo với mọi người luôn. Những lời sau đó Kiều Ngộ chẳng nghe lọt tai được gì nữa. Cô chỉ nghĩ đến khung cảnh sinh nhật hôm đó. Cô sẽ phải gặp gỡ nhiều người lớn mà mình chẳng hề quen biết. Hoặc thậm chí là những người đồng trang lứa. Nhưng đều là người xa lạ. Cô sẽ phải trò chuyện, giao tiếp và có lẽ còn phải đứng lên phát biểu gì đó trước mọi người. Kiều Ngộ không thể ngăn nổi sự run rẩy, cảm giác như buổi tiệc sinh nhật này sẽ quá sức đối với cô. Người có chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ, sao lại thế này, làm con nhà giàu hình như còn khổ hơn cô tưởng. Nếu được tổ chức sinh nhật, cô chỉ muốn một buổi tiệc bình thường thôi. Ôi trời! Kiều Ngộ cảm thấy mình như đang chịu đựng sự ghen tị của người khác, mặt mày ủ ê, cố gắng ăn thêm vài thìa cơm nữa. Đúng là nhà đã dột còn gặp mưa. Kiều Ngộ quay trở lại phòng mình. Ngồi nghiêm túc nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Điều đầu tiên là phải xin lỗi Lâm Khuynh. Cô suy nghĩ cẩn thận về cách tiếp cận. Tóm lại là trước hết phải xin lỗi, phải chân thành. Giữ thái độ khiêm nhường. Và nếu cần thiết, có thể mỗi ngày viết cho Lâm Khuynh một lá thư xin lỗi đến mức cô ấy phát chán. Rốt cuộc, tất cả đều phải dựa trên việc Lâm Khuynh không ghét cô. Nhưng nghĩ lại, cô đã cướp nụ hôn đầu của Lâm Khuynh. Không, chỉ là chạm nhẹ thôi. Chắc không tính được đâu. Hơn nữa bản thân cô cũng Kiều Mộ úp mặt xuống gối, tức giận tự lệnh cho bản thân ngừng nghĩ về chuyện đó. Xin lỗi, đúng rồi, đầu tiên là phải xin lỗi. Sau đó, cần phải cảm ơn Lâm Khuynh vì đã không ngại khó khăn mà đưa cô về nhà. Nếu hôm qua cô không say, chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức cho Lâm Khuynh. Và Lâm Khuynh còn phải đưa cả Tòng Diệp về. Ôi trời, Kiều Mộ lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy vô cùng hối hận. Nghĩ kỹ lại, hôm qua ở karaoke hai người họ chẳng có tiến triển gì cả. Tòng Diệp và Lục Giao thậm chí còn tiến triển nhiều hơn. Thật tức giận, giá mà trong trò chơi Poki hôm qua cô có thể thay bằng Tòng Diệp. Thay bằng Tòng Diệp, Kiều Ngộ mở to mắt, ngồi dậy, tóc tai xù xì, đúng rồi, nếu như là Tòng Diệp và Lâm Khuynh, kỳ lạ. Dù có tưởng tượng thế nào thì cô cũng không thể hình dung ra cảnh hai người đó cùng nhau ăn Poki. Thậm chí là bất kỳ hình ảnh ái muội nào cũng khó mà áp dụng được. Mặc dù lý trí nói với cô rằng nếu tình huống đó xảy ra, chắc chắn cả hai sẽ đồng loạt yêu cầu đổi trò. Nhưng dù sao thì, rõ ràng họ là cặp đôi chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Vậy tại sao cô hoàn toàn không cảm nhận được chút cảm xúc của một cặp đôi? Kiều Mộ đổ hết lỗi cho sự thiếu sức tưởng tượng của mình. Với tâm trạng hơi thất vọng, cô lấy lại tinh thần, nói lời cảm ơn. Đúng, sau khi nói lời cảm ơn thì sẽ đến phần chính, đó là mời Lâm Khuynh đến dự tiệc sinh nhật của mình. Chuyện này nghe có vẻ bình thường, nhưng với việc chỉ còn chưa đầy 4 ngày trước sinh nhật, lại thêm tình huống hiện tại giữa hai người vẫn chưa rõ ràng, mọi chuyện trở nên thật căng thẳng. Chắc chắn Tòng Diệp và những người khác đã biết về sinh nhật của cô. Nhưng Lâm Khuynh, người chỉ mới chuyển đến chưa đầy 1 tháng, chắc chắn không biết, trừ khi Tòng Diệp đã nói. Nhưng mong là cậu ta chưa nhắc đến. Nếu Lâm Khuynh biết từ người khác rằng bạn mình tổ chức sinh nhật nhưng không mời cô ấy, điều đó sẽ thật thất lễ. Kiều Mộ không hề muốn tạo ra tình huống như vậy. Cô chỉ đơn giản là quên mất thôi. Được rồi, kế hoạch đã rõ ràng. Kiều Ngộ hít một hơi thật sâu và mở giao diện tin nhắn với Lâm Khuynh. Bắt đầu gõ, thực sự xin lỗi Lâm Khuynh. Hôm qua tôi đã làm những chuyện như vậy. Câu từ nghe có vẻ kỳ lạ. Kiều Ngộ cảm thấy lời xin lỗi của mình hơi quá chung chung, không đủ chân thành. Thế là cô xóa đi và gõ lại. Hôm qua, trò chơi Poki. Không biết cậu còn nhớ không? Tôi thực sự rất xấu hổ về những gì đã xảy ra. Hy vọng cậu có thể tha thứ. Cô viết một đoạn dài, nhưng khi đọc càng thấy không ổn. Nghe nặng nề quá, gửi tin này đi chắc chắn sẽ bị coi là kỳ quặc. Cô lặng lẽ xóa đoạn văn đó, cảm thấy mọi thứ thật khó khăn. Lời xin lỗi cần phải ngắn gọn và dễ hiểu. Trước tiên gửi cái, rất xin lỗi về trò chơi Poki, rồi sau đó tùy vào phản ứng của Lâm Khuynh mà tiếp tục. Kiều Ngộ nói là làm ngay, run rẩy bắt đầu gõ lời xin lỗi lần thứ 3. Poki, xác nhận, không cách, xác nhận, game, xác nhận, nhưng rồi tay cô run lên ở nút xác nhận gửi đi. Và thế là giao diện trò chuyện xuất hiện dòng tin nhắn ngắn gọn của cô. Poki game, một tin nhắn hoàn toàn khó hiểu. Sao lại có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy vào thời điểm quan trọng chứ? Cô đang nhấn mạnh cái gì vậy? Kiều Ngộ như cảm thấy trời đất sụp đổ, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Sau bữa trưa, Lâm Khuynh vẫn ngồi đó nhìn điện thoại, đầu óc lơ đãng. Đến giờ này rồi, chắc cô có thể nhắn cho Kiều Ngộ một tin hỏi thăm chứ? Không biết cô ấy say đến thế nào rồi. Cô mở giao diện trò chuyện với Kiều Ngộ, định nhắn tin nhưng còn do dự không biết mở lời thế nào. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy dòng chữ đăng nhập hiện lên bên cạnh tên Kiều Ngộ. Lâm Khuynh kinh ngạc, mở to mắt, theo bản năng nín thở, chăm chú nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn từ Kiều Ngộ. Nhưng rồi, dòng đăng nhập biến mất, một lát sau lại xuất hiện, rồi lại biến mất, nửa ngày trôi qua, không một chữ nào được gửi đến. Lâm Khuynh tưởng tượng cảnh đối phương đang vò đầu bứt tai, cảm thấy hơi buồn cười. Thì ra, hôm qua họ chưa kịp nói chuyện rõ ràng đã uống say. Bây giờ Kiều Ngộ chắc hẳn không biết phải bắt đầu từ đâu. Mặc dù chưa nhận được tin nhắn nào từ Kiều Ngộ, nhưng tâm trạng Lâm Khuynh lại tốt lên. Cô nghịch ngợm đung đưa chân dưới bàn, một chút đắn đo, xin lỗi cậu nhé, Kiều Ngộ. Lâm Khuynh mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ trước sự vụng về của Kiều Ngộ. Nếu cô ấy còn để ý như vậy, thì thật tốt, tốt hơn nhiều so với việc cô ấy giải thích mọi chuyện là ngoài ý muốn. Hoặc thậm chí chẳng quan tâm chút nào. Lâm Khuynh chống tay lên cằm, tâm trạng nhẹ nhõm vuốt về ba dòng chữ. Tôi muốn học tập, trên trang cá nhân của Kiều Ngộ. Dòng trạng thái mà cô ấy đặt từ lúc bắt đầu học bù và chưa kịp thay đổi. Nếu bây giờ cô gửi một tin nhắn cho Kiều Ngộ, liệu có làm cô ấy giật mình không nhỉ? Nhưng trước khi Lâm Khuynh kịp thực hiện ý định của mình, điện thoại rung lên và một tin nhắn từ Kiều Ngộ hiện ra. Kiều Ngộ, Poki Game. Lâm Khuynh giật mình, may mà cô rụt tay lại kịp thời, chưa nhấn gửi đi tin nhắn. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không thể chắc chắn liệu có đúng là Kiều Ngộ vừa gửi hay không. Trái tim cô đập thình thịch, chỉ nhìn hai từ Poki Game thôi mà đã khiến mặt cô đỏ bừng lên. Chẳng lẽ Kiều Ngộ muốn? Kiều Ngộ đã rút lại một tin nhắn. Tim Lâm Khuynh như ngừng đập trong giây lát. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, chớp mắt liên tục. Dù cả hai đang ngồi ở hai nơi khác nhau, nhưng chỉ với hai từ ngắn gọn này, cả Lâm Khuynh lẫn Kiều Ngộ đều cảm thấy trái tim mình bối rối không yên. Cách chương